Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 213, phần 213. Ngây thơ thê muội vs hắc hóa tỷ phu 8 tỷ phu. Ngươi vì cái gì muốn chụp ảnh nhắn bàn tay to thật mạnh đi phía trước một ấn Sở Tiểu Ninh cái ót. Kia thô thạc bồng bột hơi tanh cự vật liền một chút đỉnh tiến chỗ sâu nhất cổ họng. Tuy rằng không thể đem nguyên cây hàm tiến, chính là hơn phân nửa bị kia ấm áp ướt át khoang miệng bao vây. Như thế lanh lẹ làm kia bừng bừng phấn chấn cự vật lại chướng đại một vòng, nhưng như vậy lại khổ. Giai nhân, thô tráng lửa đỏ bàn ủi nháy mắt nhét đầy nàng miệng anh đào nhỏ. Thiếu chút nữa đỉnh nhập nàng cổ họng, miệng anh đào nhỏ bị bắt trương đến lớn nhất. Lại bị nấm đầu cực đại góc cạnh thật mạnh đỉnh đến hầu khang. Sở Tiểu Ninh cảm thấy giống như muốn hít thở không thông giống nhau, khó có thể hô hấp, nàng dùng sức ngửa đầu, bị nhét đầy dị vật cái miệng nhỏ lại toan lại trướng. Đã là bị căng ra tới rồi cực hạn, hơn nữa trong cổ họng trong khoảng thời gian ngắn bị sặc tới rồi. Giờ phút này ẩn ẩn có nôn khan chi thế. Kích thích tiểu nhân nhi vành mắt đỏ hồng hương nước mắt chảy ròng. Kiều kiều đáng thương kính nhi 10 phần. Xem nam nhân cũng không cấm có thương tiếc chi tâm. Hàng mi dài bóng ma hạ mắt đen hiện lên một tia đau lòng. Tiểu ninh nhi chung quy không phải nàng. Cái kia tao tiện dâm đáng tỉ tỉ. Hắn đối nàng giống như quá mức thô bạo man tàn nhẫn. Thiếu chút nữa bị thương hắn thiên chân vô tội tiểu ninh nhi. Hoắc đại xanh ánh mắt thâm trầm ửu ám. Hắn muốn trả thù nàng tỉ tỉ. Lựa chọn thương tổn tiểu ninh nhi. Làm như vậy thật sự đúng không? Mặc kệ đối cùng không đúng. Hắn đều đã thương tổn tiểu ninh nhi. Việc đã đến nước này. Nghĩ nhiều vô ích. Hắn chú định là muốn xuống địa ngục đi. Bất quá hắn xác thật không đành lòng lại tiếp tục đối tiểu ninh nhi thi bảo. Kia đồ vật quá lớn, nàng miệng nhi lại thực sự quá tiểu, nhưng đừng thật sự bị thương nàng yết hầu, đã có thể như vậy buông tha các nàng tỉ muội hai cái. Hắn trong lòng cũng thật nghẹn khuất, tiểu ninh nhi thực xin lỗi, là tỷ phu ra sức quá mãnh, này đại lạp xưởng mới nhét vào đi nửa. Ngươi liền phải thở không nổi lạp, làm tỷ phu nhìn xem, có hay không thương tới rồi yết hầu. Tỷ phu đau lòng tiểu ninh nhi, không ngạnh tới đó là, bất quá chúng ta tiểu ninh nhi hiện tại bộ dáng này thật đúng là thanh thuần đẹp. Tỷ phu cho ngươi chụp mấy chương ảnh chụp lưu niệm tốt không? Hoắc đại xanh vòng eo một tủng, đem thô cứng cự vật thoáng rút ra. Cánh tay dài vừa nhấc cầm lấy bên cạnh bồn rửa tay thượng đặt di. Động, mở ra từ đứng sau camera đối với khẩu nuốt hắc hồng vật dư thừa. Mắt hàm tràn đầy xuân thủy bộ dáng thẹn thùng tiểu mỹ nhân. Bạch bạch, chụp được mấy chương ảnh chụp sau đưa cho còn không có phản ứng lại đây Sở Tiểu Ninh xem. Tiểu Ninh Nhi, ngươi xem tỷ phu chụp Tiểu Ninh Nhi ăn đại lạp xưởng ảnh chụp có phải hay không thật xinh đẹp. Người trước kia không phải quái tỷ phu chụp ảnh kỹ thuật không tốt. Đem người chụp lại lùn lại béo khó coi. Lần này tỷ phu dài quá trí nhớ. Vẫn là dùng 45 độ góc độ chụp. Quả nhiên đem chúng ta tiểu ninh nhi chụp rất đẹp. Đúng hay không? Ảnh chụp kết cấu cũng rất tuyệt. Tả phía trên là tiểu ninh nhi ngươi xinh đẹp khuôn mặt nhỏ. Phía dưới bên phải còn chụp đến tiểu ninh nhi bạch bạch nộn nộn vú bự. Hình ảnh trung gian là hồng hồng miệng nhỏ gắt gao mà cắn tỷ phu đại lạp xưởng. Tỷ phu chụp ảnh chụp đệ nhất thứ như vậy đẹp đâu. Nói hắn lưu luyến mà rút ra kia căn thô dài đỏ đậm gân xanh cú kết đại bồng. Nhìn hồng nhuận cái miệng nhỏ đại trương. Cánh môi thượng tinh lượng nước miếng cùng kia thịt phấn nấm đầu ẩn ẩn còn nắm mấy cây chỉ bạc. Có thể nói dâm mi bất kham cực kỳ. Hắn nhịn không được một lần nữa cầm lấy di động lại liên tục chụp mấy tấm. Biên chụp biên tấm tắc lời bình. Ai nha này bức ảnh chụp cũng thực hào. tỷ phu Đại Lạp Xưởng chưa từng có như vậy xinh đẹp quá. Người miệng anh đào nhỏ bên cạnh, tỷ phu Đại Lạp Xưởng dơ lên thật cao. Phía trước kia nửa thanh còn dính đầy ngươi nước miếng, sáng lấp lánh, hình ảnh bố cục thật sự không tồi. Tỷ phu, ngươi làm cái gì? Vì cái gì muốn chụp ảnh? Hảo tỷ phu, cầu ngươi xóa hảo sao? Sở Tiểu Ninh nhìn đến phía trước trên màn hình di động chiêu bài chính mình há to miệng phun ra. Nuốt vào côn thịt, cả người hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi. Nàng không nghĩ tới chính mình trên mặt rực rỡ như dáng chiều. Mắt sáng lập lòe, dù cho có loang lổ nước mắt, lại căn bản không giống như là bị cưỡng bách bộ dáng. Ngược lại một bộ say mê trong đó muốn cự còn nghênh diễm mi dâm đáng bộ dáng. Nàng cảm thấy thẹn cực kỳ hận không thể đoạt qua di động một phen quăng ngã toái. Nhưng cố tình đôi tay bị trói, căn bản tránh thoát không khai, nàng nhìn hắn hứng thú bừng bừng mà cầm di động cho chính mình chụp. Ảnh, nàng vội vàng cúi đầu trốn tránh, đau khổ cầu xin cái này hồn nhiên thay đổi tính tình tỷ phu. Hy vọng hắn có thể phát thiện tâm, cầu ngươi tỷ phu, đừng chụp, cầu ngươi xóa ảnh chụp. Nếu là này đó ảnh chụp truyền lưu đi ra ngoài, ta còn như thế nào làm người? Không bằng dứt khoát chết cho xong việc. Hoắc Đại Xanh thong thả ung dung ngồi ở bồn tắm bên cạnh. Tùy tiện mà kiều kia rơi vào thiếu nữ tuyết nị nhũ thịt thô cứng vật dư thừa. Một lần nữa đem điện thoại màn hình nhắm ngay lạnh run run dày Sở Tiểu Ninh. Hắn thay đổi bất cần đời thần sắc. Ta muốn làm cái gì? Ta chỉ là tưởng đem này đó ảnh chụp chia nhạc phụ nhạc mẫu mà thôi. Còn có ngày hôm qua ban đêm chúng ta hai cái ở trên giường trần chuồng đối diện nhau chụp ảnh chung. Ân, đúng rồi, này đó ảnh chụp nhưng đều không phải vở kịch lớn. Chính yếu chính là ta từ thám tử tư nơi đó mua tới một đại điệp ảnh chụp. Phía trước ta nói tỷ tỷ ngươi dâm đãng hạ tiện cùng phù lão nhân thông đồng giường. Trung quy nói miệng không bằng chứng. Hiện tại này đó chứng cứ đều tại đây. Tiểu Ninh Nhi ngươi cũng cùng nhau nhìn xem. Đến lúc đó chia nhạc phụ nhạc mẫu đánh giá một chút như thế nào. Ta muốn làm gì? À, bất quá là tưởng nho nhỏ trả thù một chút Hoắc gia thôi. Vừa báo nhiều như vậy đỉnh nón xanh thù mà thôi. Hắn trường chỉ hoa động. Một chương cắt di động những cái đó hoặc mơ hồ hoặc cao thanh hình ảnh. Bên trong nhân vật chính là hắn thê tử cùng bất đồng phú lão nhân. Hắn hơi có chút tự giễu cười lạnh. Năm đó ta dùng cha mẹ ta lưu lại cách xù di sản cho các ngươi phá sản Hoắc gia trả nợ. Tan hết gia tài miễn nhạc phụ lao ngục tai ương. Cấp nhạc mẫu chữa bệnh. Cuối cùng đổi lấy chính là cái gì? Ta phải làm nhạc phụ nhạc mẫu xem bọn hắn lấy làm tự hào đại nữ nhi. Cũng không biết nàng làm sao có thể cùng loại này não mãn chàng phì đại mập mạp lão bản thông đồng. Cũng không chê buồn nôn ghê tởm. Lại là xe chấn lại là dã ngoại. Còn có xuất nhập tình thú khách sạn ảnh chụp đâu. U ngươi xem này trương. Tỷ tỷ ngươi thật đúng là sơ ý quên kéo bức màn. Cái này lão nhân roi ra ngọn nến chơi thật lưu. Sở Tiểu Ninh nhìn những cái đó ảnh chụp phi thường khiếp sợ. Nàng dịu dàng yêu nhã tỉ tỉ như thế nào sẽ làm ra loại sự tình này. Nàng nhìn giờ phút này cái này trên mặt treo lạnh nhạt ý cười nam nhân. Một chương xẹt qua màn hình di động. Tựa hồ, sự không liên quan mình cao cao treo lên, hồn không thèm để ý. Chính là nàng lại có thể từ giữa nhìn ra hắn bi thống yêu thương. Nàng không khỏi có chút đau lòng. Tỷ phu, đừng lại xem này đó ảnh chụp. Đừng nhìn, tỷ tỷ nàng là làm không đúng. Ngươi cùng nàng ly hôn đi. Bất quá ta cầu xin ngươi. Không cần đem ảnh chụp cấp Daddy Mommy. Bọn họ tuổi lớn nhìn này đó ảnh chụp nhất định tức giận phi thường. Bọn họ thân thể căn bản không chịu nổi. Nàng bị trói ở sau lưng đôi tay nắm chặt thành quyền. Nàng âm thầm hạ quyết tâm. Ngậm nước mắt, cắn răng nói. Ta biết ta yêu cầu này thực vô lý, là tỷ tỷ làm chuyện sai lầm phản bội tỷ phu trước đây. Tỷ phu ngươi tưởng đem ảnh chụp cấp Daddy Mommy xem không gì đáng trách. Chính là, nếu tỷ phu ngươi có thể đem tỷ tỷ xuất quỹ ảnh chụp giấu xuống dưới. Ta có thể không truy cứu tỷ phu ngươi ngày hôm qua cường bạo chuyện của ta. Ta cũng có thể thế tỷ tỷ chuộc tội. Ta nguyện ý dùng thân thể của ta thế tỷ tỷ chuộc tội. Làm cái gì đều được. Tỷ phu muốn cho Tiểu Ninh Nhi ăn tỷ phu đại lạp xưởng. Tiểu Ninh Nhi sẽ nghe lời, sẽ hảo hảo ăn đại lạp xưởng. Ngoặc kép, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.